Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, nếu như ta là ngươi. Tin tức liên quan tới Tô Trần, bị Lôi Minh Tông phong tỏa, Mạc Huynh Vũ làm sao biết Tô Trần đi vào Nghĩa Châu Vực rồi? Còn lấy được tù kình võ đạo thi đấu giao lưu thứ nhất, thậm chí liên tiếp đánh bại Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh đám người, càng không biết Tô Trần đã trong mơ hồ có được thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Huyền Phong Hoàng triều đệ nhất thiên tài, vân vân tuyệt thế kinh người tên gọi. Tại Mạc Khuynh Vũ tư duy bên trong, Tô Trần còn tại phần Thiên Tông, coi như thiên tài đi nữa, khả năng trước mắt cũng chỉ có thể là thần thông cảnh thực lực a. Chỗ nào nghĩ đến, vừa rồi, Tô Trần xuất hiện thời điểm, nàng thậm chí đều không có cảm giác được Tô Trần một tia khí tức. Tô Trần liền quỷ dị như vậy đến cực điểm xuất hiện tại trước người mình. Đủ để chứng minh Tô Trần thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Còn có, Tô Trần truyền vào trong cơ thể nàng huyền khí, cực kỳ cường đại. Cũng chính là kia cỗ huyền khí tại Tô Trần điều khiển. Tận lực bình thản, nếu như táo bạo đứng lên, vẻn vẹn kia cỗ huyền khí khí tức liền có thể đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều có thể xoắn nát. Tô Trần đây là đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Mạc Huynh Vũ não hải ong ong ong, luôn có loại cảm giác không thật. Hắn là ai? Cùng một giây, Trương Hạnh Tiêu cũng run rẩy âm thanh hỏi, vừa rồi Tô Trần xuất hiện, Trương Hạnh Tiêu bị dọa đến vô cùng tàn nhẫn nhất, trực tiếp dùng tay liền tóm lấy nàng trường kiếm a. Cỡ nào hung tàn, nam nhân ta, Mạc Huynh Vũ hít sâu một hơi, đè xuống tất cả chấn kinh cùng kinh hỉ, nguyên bản suy sụp tinh thần, vô thần, thương tâm gần chết. Theo Tô Trần xuất hiện thoáng cái biến mất hầu như không còn. Huống chi, nàng đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Giờ phút này, tư duy bị kéo về hiện thực. Nàng chỉ còn lại lửa giận. Nàng nhìn chằm chằm Trương Hạnh Tiêu. Đôi mắt đẹp lăng lệ lưu chuyển. Khóa chặt Trương Hạnh Tiêu. Tiếp theo, Mạc Huynh Vũ trực tiếp xuất thủ. Cái này vừa ra tay, kia thanh điệp kiếm liền nhộn nhạo lên màu xanh thần vận. Mũi kiếm quỷ dị mà yêu diễm, bao phủ ở giữa, tựa như một cái màu xanh bút lông, trong không khí phóng khoáng tự do, từ xa nhìn lại, tràn ngập một loại khó mà hình dung sát khí, lăng lệ vẻ đẹp, từng đóa kiếm mang chi hoa càng giống là tăng tốc hơn vạn lần màu xanh đom đóm. Phù ở trong không khí, hoàn toàn bắt giữ không đến bọn họ bóng dáng. Chỉ có một sợi ngưng tụ tới cực điểm khí tức nguy hiểm đang chấn động. Mạc Huynh Vũ thực lực trở về. Hơn nữa, mạnh hơn cảm giác, Trương Hạnh Tiêu sắc mặt biến rồi lại biến. Thậm chí, há to miệng, nàng sợ hãi, kinh sợ nhìn trước mắt. Có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Nàng gắt gao nắm lấy trường kiếm của mình. Tiết tấu hoàn toàn loạn, dù cho thân pháp kinh người, nhưng cũng nhìn lên tới vội vàng hấp tấp, không có kết cấu gì. Huyền khí càng là nhanh chóng tiêu hao, mà Mạc Huynh Vũ thì là quá cường thế. Thanh điệp múa kiếm tốc độ càng phát nhanh, thân thể mềm mại chuyển động, giống như là tiên nữ giây lát múa, đẹp kinh tâm động phách. Đột nhiên, phốc, trong đó một đóa kiếm hoa thoáng cái rơi vào Trương Hạnh Tiêu phía sau. Lập tức, Trương Hạnh Tiêu thân thể run lên, thất tha thất thểu kém chút té lăn trên đất. Mạc Huynh Vũ, ngươi làm cái gì? Đấu võ đài phía dưới, Trần Khuynh Bắc sốt ruột, thậm chí là tức hổn hển. Hắn nghĩ không thông, Mạc Huynh Vũ thực lực làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Kia đan dược không phải có thể tiếp tục một canh giờ hiệu quả sao? Mạc Huynh Vũ thực lực trở về, kia Trương Hạnh Tiêu liền nguy hiểm a. Hắn cái này vừa quát, chính là mang theo kia kinh khủng thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí thế, muốn hướng phía đầu võ đài phía trên ép đi. Thế nhưng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột ngột tiếng hừ, không muốn mặt chó lão Đông Tây, cũng dám can thiệp các nàng chiến đấu. Nương theo tiếng hừ, Tô Trần khí tức thoáng cái nhấp nhô ra ngoài, lại là trực tiếp chặn Trần Khuynh Bắc nghĩ muốn áp bách Mặc Khuynh Vũ khí tức. Ngươi, Trần Khuynh Bắc kinh hãi, đôi mắt hung hăng co vào, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Hắn khó có thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi, lại dám dạng này nói chuyện với mình. Mặt chó, lão Đông Tây, còn có, Trần Khuynh Bắc càng thêm không dám tin là, khí tức của mình, lại bị người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn chặn. Cái này sao có thể? Lôi Minh Tông tông chủ Trần Khuynh Bắc, ha ha, vì lấy lòng nhất phẩm thế lực, cưỡng ép bức bách chính mình tông môn thánh nữ nhất định phải thua. Ân, còn buộc chính mình tông môn thánh nữ ăn vào áp chế thực lực đan dược. Tô Trần nhìn lướt qua Trần Khuynh Bắc, khóe miệng cười lạnh cùng sát ý đang điên cuồng ngưng tụ. Liền như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng làm tông chủ. Thật mẹ hắn buồn cười. Tô Trần trực tiếp liền phơi bày Trần Khuynh Bắc sở tác sở vi. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng đoán đúng 7-8 phần. Ngươi là ai? Lại dám như thế vu hãm bản tông chủ. Ngươi đáng chết. Trần Khuynh Bắc sắc mặt hơi tái nhợt một cái chớp mắt. Tiếp theo, liền biến thành tức giận đỏ lên. Tô Trần âm thanh rất lớn, trực tiếp để tất cả Lôi Minh Tông đệ tử đều nghe thấy được a. Trong lúc nhất thời, đấu võ đài chung quanh, kia người đông nghìn nghịt Lôi Minh Tông đệ tử, mặc dù không có nghị luận cái gì, đó là bởi vì không dám, có thể từng cái cũng là ánh mắt lấp lóe, lóe ra chấn kinh, thất vọng, phẫn nộ vân vân thần sắc, trách không được. Trách không được Khuynh Vũ thành nữ ngay từ đầu thực lực mạnh mẽ như vậy, đột nhiên liền yếu đi. Trách không được tông chủ không hiểu thấu làm ra một cái giữa trận nghỉ ngơi. Làm nửa ngày là như thế này, vì lấy lòng Độc Huyền Tông, lại là náo ra như vậy một trận đồ chơi. Đích thật là vô sỉ. Ta là ai? Ngươi cảm thấy bản công tử là ai? Ngụy Vô Thu lão già kia là ngươi Lôi Minh Tông phái đi. Hiện tại, Ngụy Vô Thu chưa có trở về, mà ta tới, ngươi nói ta là ai? Tô Trần trào phúng cười nói. Cái gì? Trần Khuynh Bắc thân hình run lên, kinh hãi, Tô Trần, là Tô Trần vậy mà tới, mà Ngụy Vô Thu chết rồi. Làm sao có thể? Nhị trường lão Ngụy Vô Thu là thiên mệnh cảnh 8 tầng a. Làm sao lại chết trong tay Tô Trần? Tô Trần thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là Ngụy Vô Thu đối thủ a. Cùng một thời gian, đấu võ đài bên trên, phốp, phốp, Trương Hạnh tiêu triệt để tan tác, nàng hoàn toàn ngăn cản không nổi, lại là hai đóa kiếm hoa, tại bờ vai của nàng cùng nơi bụng bộc phát, máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng. Đáng chết, Từ Dịch, đi lên, ngăn cản tranh tài. Một bên, Trương Đạo Côn đột nhiên đứng lên đến, quát đến, nữ nhi hiện tại nguy hiểm, bị Mặc Khuynh Vũ đè lên đánh, không có chút nào hoàn thủ lực lượng, mà nữ nhi lại quật cường, cạo chết không nhận thua. Tiếp tục như thế, nữ nhi làm không cẩn thận sẽ trọng thương thậm chí sắp chết. Mặc Khuynh Vũ chiêu thức thế nhưng là chiêu chiêu lăng lệ, không có chút nào lưu tình a. Vâng, sư tôn. Kia hung ác nham hiểm khí tức bao phủ toàn thân, ánh mắt lạnh lẽo, thoạt nhìn như là một khối băng nam tử chăm chú gật đầu. Đột ngột, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm kia, toàn thân ngân bạch, đúng là tản ra ngân bạch rét lạnh chi khí. Tựa như kiếm kia đến từ băng cung. Từ Dịch quay đầu, nhìn về hướng đấu võ đài.